Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, đáng thương U Nhàn. Đang, Vương Thần huy quyền đối xiềng xích đánh ra tuyệt cường một kích. Xiềng xích không nhúc nhích tí nào. Tạch tạch tạch, ngược lại là đen nhánh ma sen thụ trọng thương. Trên đó xuất hiện mảng lớn vết rách, có khối nhỏ đài sen chóc ra. Ấu tiểu mạ non rung mạnh, phảng phất theo sẽ bị bẻ gãy. Không thể, Chiến lão ngăn lại Vương Thần. Tại sao có thể như vậy? Ngũ sư bá, thật xin lỗi. Đệ tử cũng không biết có thể như vậy. Nghĩ một chút biện pháp, nhất định có biện pháp cứu ra ngũ sư bá. Vương Thần thần sắc có chút bối rối. Chân tay luống cuống, hốc mắt có chút phiếm hồng. Tỉnh táo, Chiến lão lợi quát một tiếng. Trấn trụ Vương Thần. Chiến lão ta, giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Ta muốn cứu xuất sư bá. Ta không muốn nàng ở chỗ này chịu khổ. Vương Thần thần sắc có bất lực. Khát vọng nhìn xem Chiến lão. Ai? Chiến lão thật dài thở dài một hơi. Nói, như hôm nay đại biến. Hết thảy tất cả đều ở trên thân thể ngươi. Cũng chỉ có ngươi có thể cứu được ngũ tổ. Ta phải nên làm như thế nào mới có thể cứu ra ngũ tổ? Vương Thần vội vàng nói, hiện tại cứu ra ngũ tổ còn không phải thời điểm, ngươi không nên kích động, trước hết nghe ta nói, ngươi có phát hiện hay không? Từ khi ngươi phá vỡ gông xiềng về sau, trong thiên địa tất cả biến hóa đều cùng ngươi có quan hệ. Bao quát ngũ tổ cũng giống vậy, nàng sở dĩ bây giờ có thể phát ra chồi non, có trùng sinh dấu hiệu, cũng là bởi vì ngươi phá vỡ đạo thứ ba gông xiềng. Nếu ta đoán không lầm, một ngày kia, người phá vỡ còn lại hai đạo gông xiềng, chính là ngũ tổ trùng sinh chi ngày. Chiến lão đấu hư Vương Thần bả vai, tiếp theo nói, cho nên ngươi bây giờ muốn làm, chính là cố gắng tu luyện. Chẳng những ngũ tổ, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều tại ngươi một ý niệm. Còn có 500 năm thời gian, chân chính hắc ám kỷ nguyên liền muốn đến. Cho nên để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Bất kỳ người nào cũng không giúp được ngươi. Chỉ có chính ngươi tránh thoát. Đệ tử minh bạch. Vương Thần nghe vậy thần sắc bình tĩnh lại. Đột nhiên cảm giác trên vai gánh rất nặng nề. Nếu như hắn tại hắc ám kỷ nguyên tiến đến trước đó không thể phá mở ba đạo gông xiềng, hậu quả có thể nghĩ. Chỉ sợ đại lục ở bên trên tất cả sinh linh đều sẽ trở về với cát bụi. Đến lúc đó thân nhân của hắn, người yêu, Vương gia đệ tử, Thanh Huyền Tông người, Thần Long học viện người, mỗi một cái hắn khuôn mặt quen thuộc, đều sẽ biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Nghĩ đến những thứ này, người bị dị tộc trà đạp, đồ sát tràng cảnh, Vương Thần đều cảm thấy rùng mình. Ngũ sư bá, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện, để ngươi sớm ngày thoát khốn. Vương Thần tỉnh táo trong chốc lát, ánh mắt lại trở nên kiên định, quay người đối kia một gốc mầm non hành lễ, mầm non nhẹ nhàng chấn động một cái, tựa hồ tại đáp lại Vương Thần. Tại ba đạo xiềng xích trước mặt, nó tấc hơn thân thể, lộ ra như vậy nhỏ bé cùng cô độc. Ai, hài tử đáng thương, người mới 18 tuổi, liền muốn gánh chịu trách nhiệm như vậy, lão thiên gia đối ngươi thật sự là quá không công bằng. Chiến lão nhìn xem thiếu niên bóng lưng, không khỏi ở trong lòng ám ngữ, nói lại có thể nghĩ đến, giữa thiên địa tất cả hy vọng, hoàn toàn ký thác vào cái này tuổi đời 20 ngoan đồng trên thân. Chiến lão, chúng ta đi thôi. Vương Thần quay người, một bước nhảy ra giếng cạn, thiếu niên trong mắt, nhiều một tia không hiểu đồ vật, phảng phất tại trong chốc lát, thành thục không ít, mỗi người đều là dạng này. Trong quá trình trưởng thành, đều sẽ bất chi bất giác có trách nhiệm. Có chút trách nhiệm là đào thoát không xong. Có nhiều thứ, là nhất định phải bảo vệ. Rời đi Táng Ma Uyên về sau, Vương Thần lại về tới Vương gia. Hắn tu luyện trở nên càng thêm khắc khổ. Liên tiếp 5 ngày thời gian, không ngủ không nghỉ, đều đang diễn luyện quyền pháp của mình. Thiếu gia, U Nhàn cầu kiến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.